Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 1292, một chiêu giải quyết hai, góc truyện audio.com, ở thần giới, đại cảnh giới áp chế là bất luận yêu nghiệt gì cũng không thể cải biến. Hai người này đều có ngạo khí cùng tự tin như vậy, Vệ Dương nói. Tân huynh, ngươi đến hay là ta đến, để ta đánh đi, dù sao tội nghiệt chi lộ của kẻ này là từ tân gia ta bắt đầu, như vậy liền do tân gia đến giải quyết. Tân Nguyên thực hướng về Lâm Lạc bước đi, toàn thân lập tức hóa thành một mảnh ngân bạch, thình lình biến thành một cỗ kim loại hóa thân. Lâm Lạc lắc đầu, hướng về Vệ Dương ngoắc ngón tay. Một cái không đủ, hai cái cùng lên đi, cuồng, thật ngông cuồng rồi. Ngay cả mọi người Lưu gia cũng có chút há hốc mồm, tiểu tử này cuồng đến không biên giới nữa a, chỉ là sơ vị thần cũng dám khiêu chiến hai đại trung nguyên thần, đây là ngại bị chết không đủ nhanh, hay là biết rõ hẳn phải chết muốn trước khi chết điên cuồng một lần. Ha ha, Vệ Dương phát ra một tiếng cười lành lạnh, người nếu có thể gắng gượng qua tân huynh ba chiêu, bản tọa phá lệ ra tay, cho ngươi chết ở dưới hai đại cường giả, lưu lại cho ngươi một chút vinh quang. Một chiêu, thân thể kim hóa của Tân Nguyên thực phát ra thanh âm bén nhọn. Bản tọa một chiêu liền có thể đuổi giết tiểu tử này. Hắn đi nhanh về phía trước chỗ bước chân qua, mặt đất cũng biến thành một mảnh ngân bạch trở thành một khối thiết cứng rắn, hướng về Lâm Lạc chậm rãi lan tràn mà đi. Trung nguyên thần giết sơ vị thần, như thế nào cũng là sự tình trên mặt không ánh sáng, bởi vậy hắn muốn một chiêu đuổi giết Lâm Lạc, bằng không thì thanh danh của hắn đã không có thể dễ nghe rồi. Chết, Tân Nguyên thực hét lớn một tiếng, một quyền oanh ra, ngân quyền thẳng oanh mặt Lâm Lạc. Hắn đã dùng kim hệ pháp tắc phong trấn không gian chung quanh, trừ khi đạt tới cảnh giới của hắn mới có thể dùng đại năng lực xé rách không gian trốn chạy, chỉ là sơ vị thần tự nhiên không cách nào thi triển không gian thuấn di rồi. Một quyền oanh đến, Lâm Lạc hướng về phía hắn lộ ra dáng tươi cười tràn ngập sát khí, như thiểm điện ra quyền, đồng dạng oanh hướng mặt Tân Nguyên thực. Hắn vừa ra tay, khí thức cảnh giới tự nhiên không có khả năng lại bị áp chế, rầm rầm tràn ra, khí thế hừng hực thẳng phá cửu trọng thiên. Trung nguyên thần, nhị trọng thiên, sắc mặt Tân Nguyên thực lập tức trở nên vô cùng đặc sắc, ra mặt như là động kinh không ngừng co giật, trong mắt hiện ra vô cùng sợ hãi, khiếp sợ, thậm chí hoài nghi thần sắc của mình. Làm sao có thể, trong lòng của hắn kinh hoàng không hiểu, nhưng nghĩ đến một sự kiện liền lui lại cùng Vệ Dương hình thành xu thế liên thủ phòng ngự, gọi cao thủ gia tộc đến cùng một chỗ chấn giết Lâm Lạc. Thế nhưng mà công kích của Lâm Lạc đã xuất, hắn trốn được sao? Hắn ở trên cảnh giới nhỏ trái lại bị Lâm Lạc áp chế, mà Lâm Lạc càng là nắm giữ huyền diệu trên thân pháp kích kỹ, hơn nữa không gian pháp tắc gia tốc cùng cảnh giới có thể ở tốc độ liều mạng cao thấp, liền chỉ có trung nguyên thần đỉnh phong, chuyên tu không gian pháp tắc. Một quyền này, hắn căn bản trốn không được thì trốn không được trọi cứng. Chẳng lẽ dùng phòng ngự của hắn còn không thể chịu được một quyền của Lâm Lạc sao? Tuy thằng này mấy đại đạo cùng tu, nhưng chỉ là 4.000 năm, hắn có thể tiến vào trung nguyên thần là kỳ tích, bên trong kỳ tích tối đa cũng chỉ có một chi đại đạo trèo vào cảnh giới này, muốn nói đem hai chi đại đạo đều phá. Góc truyện audio.com, vỡ mà vào trung nguyên thần, cái này có quỷ mới tin. Tân Nguyên thực khẽ cắn môi, dùng mặt nghênh quyền, thể hiện ra tinh thần không biết sợ. Bành, một mảnh thất thải thần huyết huy sái trời cao, đầu của Tân Nguyên thực bị lập tức oanh bạo, hóa thành một mảnh thịt nát tàn cốt, thân thể không đầu lay động vài cái ầm ầm ngã xuống đất, thần hồn hoàn toàn mất đi. Vẫn lạc, hí, mọi người Lưu gia, Vệ Dương đồng thời lộ ra biểu lộ kinh chấn đến mức tận cùng, gương mặt giống như nhìn thấy quỷ, người bình thường đem miệng toét ra đến trình độ này chỉ sợ sớm đã rơi xuống đi à nha. Một chiêu, quả nhiên một chiêu giải quyết. Đáng tiếc chính là, không phải Tân Nguyên thực một chiêu giải quyết Lâm Lạc mà là Lâm Lạc một quyền đánh bại Tân Nguyên thực. Đường đường trung nguyên thần cứ như vậy bị một quyền oanh đến thần hồn câu diệt. Ông trời, ai đến nói cho ta biết đây không phải là thật. Tất cả mọi người có loại cảm giác quan niệm cố hữu tan vỡ, không đến 4.000 năm trước tiểu tử này rõ ràng vẫn là sơ vị thần, nhưng bây giờ lại tiến vào trung nguyên thần, cái biên độ nhảy lên này to lớn ai có thể tiếp nhận. Xíu, yêu yêu, thân hình Lâm Lạc chớp động hướng về Vệ Dương bổ nhào qua, nắm tay phải lại oanh. Không, Vệ Dương chỉ kịp phát ra một tiếng la lên như vậy, thanh âm liền im bặt mà dừng, đồng dạng đầu bị oanh bạo, một kích bị mất mạng. Quá hung tàn rồi, Lâm Lạc nguyên bản còn muốn đại khai sát giới, nhưng lại đột nhiên dừng lại, không phải hắn động thiện tâm, mà là phát hiện thần hạch trên người Vệ Tân đang nhanh chóng tan rã, sau đó cùng thần hồn tan nát tụ hợp, hình thành năng lượng rời rạc như là khát mã ẩm tuyền, hướng về hắn điên cuồng dũng mãnh lao tới. Hắn thật giống như trung tâm một vòng xoáy, hấp dẫn lấy những năng lượng rời rạc này, không hề mảy may lãng phí. A, Lâm Lạc kêu rên một tiếng, rất nhiều năng lượng dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn, hiệu quả cùng hỗn độn dung lô luyện hóa thần liệu thần khí giống như đúc, đều là linh lực vô cùng thuần túy còn có. pháp tắc lĩnh ngộ, đây là lực lượng pháp tắc mà Tân, Vệ hai người khổ tu ức vạn năm lấy được cảm ngộ, nhưng bây giờ là nhao nhao trở thành chất dinh dưỡng của Lâm Lạc. Nhưng hộ tống những cái này cùng một chỗ quán thâu vào, còn có vô tận ký ức của hai người này. Trong khoảng thời gian ngắn, ức vạn đạo tràng cảnh xuất hiện ở trong thức hải của Lâm Lạc như là thiểm điện xẹt qua, cường hành rót cho hắn kinh nghiệm nhân sinh không thuộc về hắn. Không, Lâm Lạc nổi giận gầm lên một tiếng, nhân sinh của hắn tuyệt không cho phép người khác can thiệp. Đã có được ký ức của người khác, hắn chính là hắn sao? Dùng đại nghị lực cường hành bài xích tất cả ký ức từ bên ngoài đến, nguyên bản cách làm đơn giản nhất là đình chỉ hấp thụ những năng lượng này, nhưng hỗn độn dung lô nguyên vẹn lại thoát ly Lâm Lạc khống chế, vừa gặp phải năng lượng liền tự động bắt đầu hấp thụ, thật giống như người khát muốn uống nước là việc rất tự nhiên. Đúng vậy, nhóm thần vương khao khát đúng là loại năng lực này, bọn hắn mở ra minh mục chiến tranh chính là vì thần linh giết chóc lẫn nhau, đến hấp thụ những năng lượng rời rạc này, trợ bọn hắn tăng cao hơn. Thế nhưng mà cái ký ức chết tiệt này, Lâm Lạc hai đấm nắm chặt trói chặt thức hải tuyệt không cho phép bất luận ký ức gì từ bên ngoài đến tiến vào thức hải. Góc truyện audio.com, của hắn, cái này là nhân sinh của hắn, chỉ thuộc về chính hắn. Năng lượng khổng lồ như là nước biển chảy ngược tràn vào trong cơ thể Lâm Lạc, chỉ là không đến 3-4 tấc thời gian như vậy, tất cả năng lượng đều bị Lâm Lạc hấp thụ sạch sẽ. Cách chương.